Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trước đây vẫn là ánh nắng chiều, phong quang kiều diễm, trong nháy mắt, đổi thành rồi rừng sâu núi thảm, còn có vắng vẻ sơn động, cùng hắc ám bên trong ba đạo rối ren bóng người, vội vàng như vậy. Ra rồi chuyện gì? Vô Cứu đâm đầu thẳng vào sơn động, nhịn không được lên tiếng phàn nàn, mà đi theo hai vị lão giả không rảnh để ý. Một cái bốn phía dò xét, đưa tay lấy ra Minh Châu khảm vào vách đá. Một cái nhân thể ngồi ở trên mặt đất, tay áo tử vung lên. Trước mặt nhiều rồi một cái mâm gỗ, lại trưng bày mấy thức thịt rượu. Canh trong chậu đùi dê còn bốc lên hơi nóng. Vô Cứu vội vàng tiến đến phụ cận, đưa tay đoạt lấy canh bồn. Ai nha, đừng đoạt a. Hừ, ngươi nói, cướp lấy ăn, mới thơm ngọt. Vô Cứu bưng lấy canh bồn ngay tại chỗ tọa hạ, xoay người sang chỗ khác, thừa cơ nắm lên đùi dê, liền mỹ mỹ cắn một miếng lớn. Có thể làm cho hắn như thế tùy ý không có người ngoài. Chỉ có để hắn chờ đã lâu hai cái lão đầu. Thái Hư trơ mắt nhìn lấy đùi dê bị cướp, không cam lòng yếu thế, nắm lên một cái chân gà xé rách bắt đầu, không quên kêu gọi nói: "Lão ca chớ có cùng hắn kiến thức, tiểu hài tử ra ra, nhất không có quy củ." Kỳ Tán Nhân chậm rãi đi tới gần, khoanh chân mà ngồi, đưa tay bưng lên bầu rượu, tự rót tự uống một chén, này mới phun hơi rượu cười nói: "Lần này lão đệ rất là vất vả, không ngại tự tiện." Ba người ăn thịt uống rượu, nhất thời không nói chuyện. Sau một lát, Vô Cứu ném xuống xương cốt, chỗ tại sơn động hơn 10 trượng lớn nhỏ, mặc dù nhìn lấy rộng rãi, lại có chút oi bức ẩm ướt. Tốt tại mọi người tu vi tại người cũng là không sao, chỉ là lén lén lút lút trốn ở âm u trong sơn động, luôn cảm thấy có chút đột ngột dị thường. Thái Hư một mực ăn uống, trong miệng còn không lúc phát ra thơm ngọt tiếng vang, mà so với lúc trước, hắn ngũ quan tướng mạo tựa hồ có chút dị dạng. Kỳ Tán Nhân bưng chén rượu, yên lặng xuất thần: "Ta nói hai vị lão nhân ra, hai người các ngươi không phải là gặp rắc rối rồi a?" Vô Cứu dựa lưng vào vách đá, đầy mặt nghi hoặc. Hắn tống biệt hòa xuyên thời khắc, vừa lúc Kỳ Tán Nhân cùng lâu không lộ diện Thái Hư từ đằng xa chạy đến, lập tức không cho giải thích, liền vội vàng rời đi ven biển, tiếp lấy lại đi nhanh ngàn dặm, sau đó trốn nơi đây nghỉ ngơi. Mà bây giờ hai người một cái nghĩ đến tâm sự, một cái nhưng thật giống như rất dáng vẻ đắc ý. Nếu nói hai bọn họ không có cổ quái, có quỷ mới tin. "Lão đạo, ngươi bây giờ tu vi như thế nào?" Vẫn là không ai đáp lại. Vô Cứu nhìn hướng bên người: "A, hỏi ta tu vi?" Kỳ Tán Nhân giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp lời: "7-8 phần, ngươi cùng Thái Hư đều là nhân tiên cao thủ, cớ gì như vậy chật vật đâu? Nhớ kỹ Kỳ lão đạo năm đó bị hại thời điểm đã là viên mãn tu vi, bây giờ khôi phục rồi 7-8 phần, tại Thần Châu hiếm thấy đối thủ, lại thêm một cái Thái Hư, hai bọn họ hành vi xác thực cùng tên tuổi không hợp." "Ha ha," Kỳ Tán Nhân cười đến có chút chột dạ, giơ ly rượu lên áp miệng rượu: "Ừm, rượu này mùi vị không kém." Hắn lời còn chưa dứt, trước mặt bầu rượu đã bị người cướp đi, lập tức rượu hết ấm không, ba, ngã đến vỡ nát. Tiếng cười vang lên: "Ai nha, thật sự là thống khoái." Thái Hư ăn uống no đủ, vỗ vỗ cái bụng, đưa tay xoa nắn hai gò má, ngũ quan mặt mày dần dần có biến hóa. Chốc lát, hắn lại nhặt lên sợi râu trên một tia thịt mảnh nhẹ nhàng bắn ra, này mới hướng về phía Vô Cứu hắc hắc vui lên. Đây mới là lão nhân ra bộ dáng, mà lại nhớ kỹ rồi. hắn còn là một vị tướng mạo bình thường lão già, râu tóc trắng xám, mà mặt đỏ thắm trên, hoàn toàn không có nếp nhăn, toàn bộ người thoạt nhìn có chút lạ lẫm, mà hắn mỉm cười ánh mắt hoàn toàn như trước đây. A, như thế bách biến chi thuật, rất là rồi được a. Vô Cửu vừa biết dịch dung thuật, muốn mượn dùng đan dược chi lực, mà thái hư dịch dung thuật, lại là tùy tâm sở dục, nếu không có cố tình lộ ra sơ hở, dù cho đối diện cũng chưa chắc quen biết. Kỳ tán nhân thừa cơ đặt chén rượu xuống, cười nói, ha ha, sở hùng sơn dịch dung thuật, vì thần châu tiên môn nhất tuyệt, ngươi không ngại lĩnh giáo một hai, có lẽ có thu hoạch cũng chưa biết chừng. Vẫn là lão đạo hiểu tâm tư ta. Vô Cửu vội vàng gật đầu, theo âm thanh nói, lão nhân gia, người ta huynh đệ, không cần khách khí. Một mai ngọc giản ném tới, dần dần quen thuộc khuôn mặt tươi cười lộ ra thân thiết. Vô Cửu còn muốn lấy làm sao châm trước dùng từ, thác ấn lấy dịch dung thuật khẩu quyết liền đã đến rồi trong tay. Hắn kinh hỉ nói, cái này, thái hư tay vịn sợi dâu, chẳng hề để ý nói, huynh đệ, người ta thế nhưng là ăn thịt giao tình nha. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên hai mắt nháy mắt, ngược lại lại nói, ta cải trang thành hình dạng của ngươi, tại Nam Minh Hải Duyên Hải kéo một cái, liên tiếp đả thương rồi mấy cái Vạn Linh Sơn đệ tử. Bây giờ Vạn Linh Sơn cao thủ đang từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Ca ca ta sợ ngươi ứng phó không được, liền sẽ dịch dung thuật truyền cho ngươi, mà lại dừng lại. Vô Cửu lập tức trừng lớn hai mắt, đưa tay liền muốn ném đi ngọc giản, nhưng lại không nỡ, ngược lại nhìn lấy kỳ tán nhân, lão đạo, ngươi tìm người liên thủ hố ta à? Sở hùng sơn dịch dung thuật chính là bí mật bất truyền, bây giờ chắp tay nhường cho, nhìn lấy tiện nghi, kỳ thực là cái kế hoạch lớn, chính mình thật không dễ trốn đến ven biển tiêu dao mấy ngày, lại bị thái hư cố ý tiết lộ hành tung, lão đầu vậy mà cải trang thành hình dạng của mình, đây là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Ha ha, kỳ tán nhân cười mà không nói. Vô Cửu chuyển hướng thái hư, giơ ngọc trong tay giản quát nói, tiện nghi rồi không tốt chuyện, cổ nhân thật không lừa ta. Lão đầu, ngươi cho ta nói rõ, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, đây là kế sách. Thái hư vẫn như cũ là thần sắc đắc ý, nhưng lại không hiểu. A, cổ nhân nói qua ngươi câu nói kia sao? Hắn khoát tay áo, nhìn hướng kỳ tán nhân, ngươi đồ đệ này miệng đầy nói bậy, còn không nhiều hơn tiến hành quản giáo. Phi, ta không phải hắn đồ đệ, đứa nhỏ này không phải nói bậy, mà là đại nghịch bất đạo a. Lão ca, ngươi giáo đồ vô phương, lão đầu ngươi đánh giấm, khụ khụ. Hai vị, cho ta nói một câu, nếu là mặc cho Vô Cửu cùng thái hư tranh chấp xuống dưới, chỉ sợ khó mà thu chàng. Kỳ tán nhân vội vàng lên tiếng ngăn lại, tiếp lấy lại nói, điều này cũng tại không được thái hư lão đệ, chính là bất đắc dĩ vì đó. Ca ca nói rất đúng. Lão đạo a, lão đạo, ta thật không có oan uổng ngươi. Kỳ tán nhân nâng lên hai tay, trong sơn động thoáng an tĩnh lại. Hắn mỉm cười, không chút hoang mang nói, bây giờ đã là 6 tháng, Vạn Linh Sơn y nguyên đề phòng xâm nghiêm, mà như tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Ta cùng thái hư trong tối bàn bạc, chỉ có hai cái lão đầu tụ cùng một chỗ, quả nhiên không làm tốt chuyện. Từ kỳ tán nhân trong miệng biết được, bây giờ Vạn Linh Sơn y nguyên đề phòng xâm nghiêm, nghĩ muốn chui vào trong đó Vạn Linh Sơn, cũng tìm kiếm được cửu tinh thần kiếm, thế như lên thiên chi nạn, duy nhất biện pháp chỉ có dẫn dắt rời đi tụ tập tại Vạn Linh Sơn cao thủ, mà có thể làm cho các gia tiên môn chạy theo như vịt chỉ có một người. Cái kia chính là thân mang theo thần khí Vô Cửu. Thế là, thái hư liền cải trang thành người nào đó bộ dáng, tại Nam Minh Hải ven bờ kéo một cái, khắp nơi gây chuyện thị phi, đả thương rồi mấy cái Vạn Linh Sơn đệ tử, cũng vô tình hay cố ý mà lưu lại đại danh. Trước sau bất quá mấy ngày, liền có trúc cơ trở lên cao thủ tiếp vào truyền tin lần lượt chạy đến chờ chút. Hắc hắc, ta điệu hổ ly sơn lúc như thế nào? Huệ đệ a, việc này không nên chậm trễ, làm nhanh chóng tiến về Vạn Linh Sơn. Tất nhiên mã đáo thành công. Kỳ tán nhân phân trần qua thôi. Thái hư thừa cơ khoe khoang bắt đầu. Vô cứu nhìn lấy trước mặt hai cái bình tĩnh tự nhiên, lại ra vẻ cao thâm lão đầu, chố mắt rồi chốc lát, ngẩng đầu lên thở dài một tiếng, mà thái hư hướng về phía kỳ tán nhân dùng rồi ánh mắt. Hãy còn đắc ý khó chịu hắc hắc trực nhạc, còn mã đáo thành công, đem ta 3 tuổi tiểu nhi lừa gạt. Vô cứu nhịn không được, ồn ào nói, người dẫn tới chỉ là mấy cái trúc cơ tu sĩ. Các gia nhân tiên cao thủ căn bản không có rời đi Vạn Linh Sơn. Ta lúc này tiến về, không nói đến giữa đường hung hiểm, dù cho may mắn, cuối cùng cũng chỉ có thể. Đây không phải điệu hổ ly sơn, mà là dê vào miệng cọp. Ta không làm, kiên quyết không được. Ta nói huynh đệ, ngươi có thể nào lâm trận bỏ chạy đâu. Nói nhảm, nên trốn thời điểm, ai cũng không ngốc. Không nên trốn thời điểm, ta cũng từng thân một cái trường đao lực chiến thiên quân vạn mã. Người lão đầu dám để giáo huấn ta, người biết hay không binh pháp, biết hay không xem xét thời thế, biết hay không gặp thời quyết đoán, biết hay không chiến trường chém giết. Không hiểu, liền câm miệng cho ta. Thái hư còn muốn trêu chọc hai câu. Lạnh không bằng bị liên tục răn dạy bước cho được á khẩu không trả lời được. Hắn chuyển hướng kỳ tán nhân, đầy mặt ủy khuất, lão ca, người này đệ tử thật bá đạo a. Ta này đệ tử, làm qua tướng quân, sát khí quá nặng, không thể so với thường nhân. Lão đạo, người ít chiếm tiện nghi của ta. Vô cứu ngồi tại hai vị lão giả đối diện, cái eo thẳng tắp. Mày kiếm đứng đấy, hai mắt trợn trừng, thật là có mấy phần tướng quân uy nghi, lập tức đưa tay vung lên, đừng lại rông dài, ăn ngay nói thật. Kỳ tán nhân hướng về phía thái hư lắc lắc đầu, bộ dáng, lại vuốt râu trầm ngâm một lát, rốt cục như nói thật nói, trước đây có ý định tiết lộ ngươi vô cứu hành tung, bất quá là thêm chút thăm dò. Tiếp xuống tới lại từ ta hai người lớn tạo thanh thế. Tất nhiên kinh động bốn phương. Nếu như được tin ngươi người tại ven biển hoàn toàn chính xác đục tin tức. Các gia tiên môn lại há chịu ngồi nhìn. Chỉ đợi Vạn Linh Sơn phòng bị thư giãn. Ngươi liền thừa lúc vắng mà vào. Ngoài ra, lão đạo chỗ ở đây. Trong tay nhiều rồi một mai ngọc giản. Vạn Linh Sơn. Cùng Vạn Linh Sơn cửa ải, cấm chế trận pháp, địa hình địa vật, đều thác ấn trong đó. Còn có tàng kiếm địa phương cùng liên quan cấm kỵ, có khác đánh dấu rõ ràng. Ngươi chỉ cần này giản nơi tay, tới lui mà theo. Vô cứu tiếp nhận đồ giản, liền muốn xem xét, thái hư cũng cầm ra một vật lung lay. Lập tức thói cũ bắt đầu sinh. Ha ha. Nhưng chả nhận ra vật này. Vô cứu gật lấy đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Đó là tại Tú Thủy Trấn giết chết Vạn Linh Sơn đệ tử lưu lại linh vị, kém chút rước lấy đại họa. Sau bị thái hư nhìn thấu, tính cả một mai ngọc giản bị hắn thu vào. Thái hư lung lay ngọc trong tay bài, ra hiệu nói, vật này đã bị hủy đi tinh huyết ấn ký, không còn linh vị chi kỳ, mà trong đó có khảm pháp trận, lại có thông quan lệnh bài tác dụng. Bất kể là phía trước hướng Vạn Linh Sơn các nơi cửa ải cấm chế, hoặc quản lý dưới tu tiên thế gia truyền tống trận, đều nhưng thông suốt. Vật này có tác dụng lớn. Kỳ tán nhân theo lấy phụ họa một câu, phân trần nói, trước mặt mọi người hơn cao thủ đuổi tới ven biển, không cần mấy ngày liền sẽ phát giác mắc lừa. mà ngươi nếu muốn tại trong thời gian ngắn ngủi chạy thật nhanh một đoạn đường dài, rất không dễ dàng, chỉ có lấy lệnh bài mượn nhờ truyền tống trận mới có thể thừa thế mà làm. Chỉ cần xâm nhập vạn linh cốc, việc lớn có thể thành vậy. Vô Cửu không hiểu, thế nào truyền tống trận? Ha ha, vạn linh sơn điều động nhân thủ bố phòng các nơi, bằng vào chính là các nơi tu tiên thế gia truyền tống trận. Ta đã đem nó tiêu ký tại vừa mới đồ giản bên trong. Ngươi không ngại tự mình tính toán, chỉ cần ngươi cải trang thành vạn linh sơn đệ tử, ai còn dám ngăn cản không được. Kỳ Tán Nhân cười đến nhẹ nhõm, Vô Cửu trong lòng lại là có chút thấp thỏm, lại không biết hai vị lão nhân gia lại nên như thế nào. Thái Hư vỗ bộ ngực, nói chắc như đinh đóng cột, huynh đệ không cần lo lắng. Ta cùng lệnh sư ở phía xa hô ứng, giúp ngươi ngăn chặn các gia cao thủ. Kỳ Tán Nhân hơi hơi gật đầu, rất tán thành. Ha ha, Thái Hư lão đệ nói không sai. Đến lúc đó bên trong ngươi ta ứng bên ngoài hợp, bảo đảm. Thái Hư lại duỗi ra ngón tay, trịnh trọng nhắc nhở nói, trong nửa tháng, huynh đệ cần phải đuổi tới Vạn Linh Sơn, nếu không phí công nhọc sức. Nhớ lấy, nhớ lấy, chấm ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?